Chương 4. Không hai không nhanh chân đến trước chờ, chờ chút chờ cuồng chiến dòng binh đoàn một đám thành viên, khóc không ra nước mắt nhìn qua quay người rời đi tiểu mục một đoàn người, không chịu được dưới đáy lòng phát ra trận trận tiếng sói tru. Các đại ca, trước đem bọn hắn người đem thả ai, những người này đến cùng là từ đâu tới tính tình như thế lỗ máu, có thế có người biết cuồng chiến dãy dãy thân thể. Một cây nho nhỏ dây thừng tự nhiên là trói không ở bọn họ đám này linh sư. Làm sao người khác tại dây thừng thượng phụ linh lực cuồng chiến một đám các đội viên muốn khóc. Một canh giờ sau, cuồng chiến dòng binh đoàn chờ được một chi cứu binh. Làm nhìn người tới lúc, cuồng chiến các đội viên thực sự khóc lên, mồm năm miệng mười gọi nói, Bùi thiếu gia, mềm áo tiểu thư, ô, cứu mạng người tới chính là tại thị trấn nhỏ nơi biên giới thượng cứu tiểu hà mặt tròn thiếu nữ một đoàn người. Bị chúng người coi là Bùi thiếu gia nam tử, lạnh bình tĩnh khuôn mặt, tay vừa nhấc, liền để cho thủ hạ đám người tiến lên, đem cuồng chiến đội viên môn hiểu cứu lại. Phát sinh chuyện gì bởi vì bọn hắn chuyến này cờ nở tìm tài liệu cũng không ít, sớm lúc trước liền định xong một chi lính đánh thuê đội, nói xong tại Bát Hoang Sơn mạch bên ngoài tụ hợp đồng hành. Chỉ là không nghĩ tới, cuồng chiến thế mà bị người trói ở đây. Nói đến, cuồng chiến tại Nam Thành cũng coi là xếp hàng đầu lính đánh thuê đội, cũng không biết chuyện gì xảy ra, đem bọn hắn khiến cho thảm như vậy. Cuồng chiến một tay gạt đi mặt bên cạnh vệ tờ ma u, nghiến răng nghiến lợi nói, bị một đám không muốn mặt ra hỏa ám toán một cái. Được người xưng làm mềm áo tiểu thư mặt tròn thiếu nữ, hai tay hướng trước ngực ôm một cái, quét cuồng chiến một chút nói, ngươi cao y tên na y có phải là tiếp đừng đơn sinh ý ta nhìn ngươi liền không thành thật bộ dạng. Cuồng chiến bộ mặt cơ bắp hơi giật một cái. Hắn đích xác là thuận tiện tiếp dân lưu lạc nhiệm vụ. Dù sao trận này muốn bồi Bùi thiếu gia bọn họ tại Bát Hoang Sơn mạch lục soát tài liệu, không chừng liền có thể để hắn gặp gỡ đám kia dân lưu lạc, thuận tiện cùng một chỗ đem nhiệm vụ giao nữa nha. Chỉ là không nghĩ tới, cuộc chiến này tính toán đánh thật hay, kết quả lại có chút không như ý muốn. Bùi thiếu gia lặng lẽ quét bọn họ một chút, lạnh nhạt nói, các ngươi cần phải chỉnh đốn dạng này trạng thái, còn thế nào hỗ trợ tìm tài liệu. Bùi thiếu gia cùng vị kia mềm áo tiểu thư đều nhăn xuống lông mày. Đánh giá đám kia cuồng chiến đội viên một chút. Không có chuyện gì. Bùi thiếu gia cùng mềm áo tiểu thư thời gian quý giá, chúng ta này liền lên đường đi. Cuồng chiến vội vàng lấy lòng cười cười. Nói đùa, mới bọn họ tổn thất một số lớn vật tư, lúc này phải là lại không biểu hiện tốt một chút, đem Bùi thiếu gia đều làm phát bực, đến lúc đó một phân tiền cũng không cho bọn họ, chẳng phải là càng thêm không may. Đã cuồng chiến bọn họ nói không có việc gì, Bùi thiếu gia liền gật gật đầu. Thuận lý thành trương mang theo đội ngũ ra bên ngoài vây núi mạch phương hướng tiện đường đi qua. Bát Hoang Sơn mạch diện tích cực lớn. Chia ngoại bộ, trung bộ cùng nội bộ tam đại khối khu vực. Nói thực ra qua nhiều năm như vậy, tất cả mọi người chúng liền bộ khu vực đều không thể vào trong qua. Ngẫu nhiên vào trong qua một hai chi đội ngũ, đều dùng thực lực chứng minh là ra không được, vì lẽ đó dần già, càng thêm không có người sẽ đi Bát Hoang Sơn mạch trung bộ chịu chết. Bùi thiếu gia muốn đồ vật, cơ bản đều ở vòng ngoài, chính là những năm gần đây, Bát Hoang Sơn mạch bên ngoài bị quá độ đốn tuổi, có chút vật tư không tốt bộ dạng. Chỉ là hắn biết được chỗ này có cái tương đối mà nói tương đối ẩn nấp đỉnh núi, nếu như thật tốt tìm kiếm một phen, vẫn có thể tìm được không ít khoáng thạch. Tinh thạch ách mới vừa đi tới Bùi thiếu gia nói tới cái kia đỉnh núi, đám người xa xa liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa dừng ở chỗ đó. 6 điểm sớm bù hôm qua canh một.